Bộ dạng của Long Nhất khiến cho Mộ Dung Thục Ngọc nổi tình mẫu tử. Nàng không nói nữa, ôn nhu ôm lấy Long Nhất, nhẹ vỗ về hắn. Một lúc lâu sau, Long Nhất đột nhiên mở miệng lẩm bẩm trong lòng Mộ Dung Thục Ngọc. Cửu âm luyện hồn trận, cửu âm luyện hồn trận. Ta nhất định đã xem qua cái tên này ở đâu đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, nháo sự. Bỗng nhiên Long Nhất vùng ra từ trong lòng Mộ Dung Thục Ngọc, đứng lên, khẩn cấp nhảy ra khỏi giường phóng đi. Âm thanh đóng cửa lao phòng truyền lại. Mộ Dung Thục Ngọc lẳng lặng chưa có hồi phục tinh thần lại. Tên gia hỏa này đi đầu thai hay sao mà vội vã như vậy? Đến nói một lời cũng không kịp nói đã vội chạy đi. Ngay lúc này thì cửa thiết lao lại mở ra. Long Nhất lao đến, cũng không đợi Mộ Dung Thục Ngọc kịp phản ứng, liền ôm chặt lấy nàng, lưu lại một tiếng cảm ơn rồi lại xông ra ngoài. Tử quỷ này, Mộ Dung Thục Ngọc thì thào mắng một câu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một mùi vị ngọt ngào. Long Nhất quay lại Tây Môn Phủ liền tự mình bế quan trong mật thất, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bộ sách, chính là những quyển sách đã lấy từ Thánh Điện. Ban đầu nghe đến cửu âm luyện hồn trận, Long Nhất chỉ nghĩ là nó được xây dựng dựa trên hắc ám luyện hồn thuật. Sau khi tựa trong lòng Mộ Dung Thục Ngọc liền phát giác ra cái tên cửu âm luyện hồn trận này hình như đã gặp qua ở đâu. Về bộ sách ma pháp trận đã thất truyền từ lâu tại Thương Lan Đại Lục, lưu truyền tới hậu thế cũng đều không trọn vẹn, không được đầy đủ. Lần trước tại Thánh Điện thu được không ít sách về ma pháp trận, chỉ là lúc ấy hắn mới chỉ đọc qua nên đã nhìn thấy cái tên cửu âm luyện hồn trận này. Long Nhất với tốc độ cực nhanh đọc các bộ sách về ma pháp trận, rốt cục ở trong một quyển cao cấp ma pháp trận đồ giải cũng tìm được cái tên cửu âm luyện hồn trận. Đây là một cấm trận của hắc ám hệ ma pháp trận. Mặt trên có văn tự màu đỏ nói rằng bởi vì đây là một ma pháp trận cực kỳ tà ác nên chỉ tham khảo chứ không nên sử dụng. Nếu sử dụng trận pháp này luyện chế huyết linh thì sẽ trở thành kẻ địch của cả đại lục. Trên cuốn sách kể lại chi tiết phương pháp luyện chế, nhưng lại không có phương pháp phá giải huyết linh, khiến cho Long Nhất thất vọng không thôi. Long Nhất vừa nhìn thấy một bộ sách, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Trong cuốn sách này không có giới thiệu như các cuốn sách khác mà là một cuốn sách nói một cách bao quát về toàn bộ ma pháp trận. Cẩn thận đọc kỹ, với trí nhớ của Long Nhất cùng tốc độ đọc sách, việc đọc sách này không làm mất nhiều thời gian của hắn. Nhìn Long Nhất đắm chìm trong hải dương sách, tìm tòi đọc hiểu về nguyên lý chính của ma pháp trận, Long Nhất đã đạt được mục đích, chỉ có thể dùng hai từ khiếp sợ mà hình dung. Về ma pháp trận, Long Nhất chỉ đọc vài quyển sách không đầy đủ nên đối với ma pháp trận thấy vô cùng thần bí và phức tạp. Hiện tại nhìn thấy một cuốn sách hệ thống như vậy liền say mê đọc cuốn cấu thành ma pháp trận kỳ diệu này. Những phù văn khiến hắn cơ hồ không thể tự kiềm chế. Khi Long Nhất từ mật thất đi ra thì đã là sáng sớm ngày thứ hai. Cũng có thể nói hắn đã ở tại mật thất ngây ngốc suốt một ngày một đêm. Tuy nhiên hắn không có chút uể oải nào cả, ngược lại thân thể còn khỏe mạnh hơn. Vũ Nhi, ngươi có điều tra ra điều gì không? Tây Môn Nộ nhìn vẻ mặt xuân phong đắc ý của Long Nhất liền hỏi. Phải biết rằng mấy ngày trước hai phụ tử chỉ vì chuyện có giết hay không giết Khinh Vũ và Phiêu Tuyết mà ầm ĩ. Có chút thông tin, nhi tử đã biết Long Chiến động tay động chân trên người Khinh Vũ và Phiêu Tuyết. Cho nên phụ thân yên tâm đi. Long Nhất cười nói. Như thế thì rất tốt. Hôm nay ta còn có một việc trọng yếu giao cho ngươi. Tây Môn Nộ cũng hiểu rõ Long Nhất. Nếu hắn nói có thể giải quyết thì chắc chắn sẽ làm được. Phụ thân hãy nói đi. Long Nhất liền bảo. Theo Thiên Võng báo cáo thì các thế lực của Long Chiến đã bắt đầu xuất động. Phía Bắc Quang Minh Thành có chút bất an. Ngươi tự thân đi một chuyến. Chuyện Quang Minh Thành tuyệt đối không cho phép có sai sót. Tây Môn Nộ trầm giọng nói. Long Nhất nhanh chóng hỏi Tây Môn Nộ là chuyện gì. Quang Minh Thành là đại thành thị tại Bắc Bộ biên cảnh của Cuồng Long Đế Quốc. Không chỉ có mậu dịch tập trung mà còn là thành thị quân sự trọng yếu. Phía Bắc cách đó vài trăm dặm trước kia là thuộc bản đồ của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Nếu như Băng Phong Thành bị phá, quân đội Cuồng Long Đế Quốc sẽ phải quay trở lại Quang Minh Thành. Nếu lúc này quân sư khống chế được Quang Minh Thành thì sẽ có vấn đề lớn, rất không ổn. Cuồng Long Đế Quốc Bạch Vân Thành có Cáp Lôi bị Long Nhất khống chế. Nếu như Bạch Vân Thành có thể ổn định thì sự tranh giành quyền lực của Tây Môn gia tộc tại đây sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Trên đường lớn, Long Nhất mặc quần áo bằng lụa trắng đi lại giữa đám đông. Đi theo bên cạnh hắn là hai thiếu niên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Còn cách phía sau hắn 10 bước là một người toàn thân phát ra hàn ý, đó chính là Lệ Thanh. Thiếu gia, chúng ta đi đây đây. Khinh Vũ mặc nam trang, nhẹ giọng hỏi. Bên ngoài trước mặt ngoại nhân nàng không thể gọi Long Nhất là thiếu chủ, vì vậy liền gọi hắn là thiếu gia. Cứ đi thì các ngươi sẽ biết. Long Nhất thản nhiên nói. Không lâu sau nhóm người Long Nhất đi tới địa điểm nổi tiếng của Đằng Long Thành. Khinh Vũ, Phiêu Tuyết nhìn thấy con đường này vô cùng quen thuộc, khuôn mặt chợt trở nên trắng bệch, hiển nhiên nhớ tới cơn ác mộng 2 năm trước. Đi không lâu nữa Long Nhất liền quyết định dừng lại tại một thanh lâu, Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu, đó cũng chính là Ỷ Hương Lâu trước đây. Thiếu gia. Phiêu Tuyết nắm chặt ống tay áo Long Nhất, trước mắt như toàn máu tươi, lửa cháy lớn, tiếng kêu thê lương tuyệt vọng. Tất cả đều rõ ràng phảng phất như mới phát sinh hôm qua. Đứng trên lầu đón khách, Oanh Oanh Yến Yến thấy nhóm người Long Nhất đi vào người nào cũng tuấn mỹ bất phàm, vội vàng chào mời. Long Nhất vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết, tiến vào trong Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu. Lão bản nương với chiếc eo nhỏ nhắn, bộ mông to, nhanh chóng đi lên đón tiếp. Một nhóm người đang ăn cơm, mỗi người với con mắt bất hảo nhìn Long Nhất. Hắn được lão bản nương tự thân tiếp đón, điều đó cho thấy thân phận hắn không phải tầm thường. Tây Môn thiếu gia, cơn gió nào thổi ngài tới đây? Lão bản nương thật sự xinh đẹp, khi nói chuyện thì bộ ngực rung lên mãnh liệt. Nhưng bên cạnh Long Nhất toàn là nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên, cho nên nữ nhân như vậy hắn sẽ không thèm liếc mắt một cái. Ta tới tìm mẫu thân của Hoa Thúy Nương. Long Nhất trực tiếp nói ra một câu, sau đó đi lên trên lầu. Lần trước đã tới đây một lần nên hắn biết khuê phòng mẫu thân Thúy Nương ở đâu. Sắc mặt lão bản nương biến đổi, vội vàng đi theo lên nói. Âu, Tây Môn thiếu gia, mẫu thân Thúy Nương đang có khách. Bây giờ thật sự không tiện gặp a. Nếu không ta gọi Hy Hồng bồi tiếp ngài. Long Nhất nhíu mày, Lễ Thanh ở phía sau liền nhấc lão bản nương sang một bên, nhất thời sao động ồn ào một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, suy nghĩ của thiên tài ma pháp trận. Long Nhất dẫn Khinh Vũ, Phiêu Tuyết còn có Lễ Thanh lên thẳng trên lầu, căn bản không ai dám cản. Lên tới trên lầu, cửa khuê phòng của Thúy Nương lại có 2 tên đại hán thân mặc giáp dày đứng đó. Nhìn thấy đoàn người Long Nhất cực kỳ hung hăng càn quấy đi đến, nhất thời thần kinh khẩn trương tiến nhập vào trạng thái chiến đấu. Cũng chỉ trong một sát na, 2 đạo hàn khí chợt lướt qua. 2 tên đại hán này liền bị xương trắng phủ đầy người không thể động đậy. Hành động khả dĩ duy nhất là 2 đôi mắt đang kinh sợ. Ưng công tử, ngài đừng thế này, ngài say rồi. Á, Long Nhất xuất thủ đang muốn đẩy cửa mà vào, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu kinh hoàng của Thúy Nương. Mắt hắn khẽ thoáng qua một thần sắc quái dị, khóe miệng lại cười mỉm như có như không. Thúy Nương, bản công tử đối với nàng thế nào nàng còn không rõ sao? Một giọng nam ngạo nghịu vang lên, xem ra thật sự là đã uống quá nhiều. Thúy Nương hiểu, thế nhưng Thúy Nương không thể tiếp nhận. Thúy Nương hô hấp có chút dồn dập. Tại sao? Là bởi vì tên xú tiểu tử ngày hôm đó sao? Hắn có gì tốt? Hắn chẳng có điểm nào hơn bản công tử. Nam nhân như một con sư tử bị chọc giận gào điên cuồng. Ngay sau đó là một tơ ở binh binh bang bang của đồ sứ vang lên. Không, không muốn, Ưng công tử, ngài thả thiếp ra đi. Tiếng âm thanh xé quần xé áo vang lên. Thúy Nương vô lực khóc lóc cầu xin. Khóe miệng Long Nhất nở một nụ cười lạnh. Kết một tiếng đẩy của phòng ra, càng thêm hứng thú đứng nhìn đôi nam nữ bên cửa sổ. Thúy Nương kinh hoàng lúng túng, đôi mắt ướt lệ, một phần áo trên bả vai đã bị xé rách. Còn Long Ưng người đầy mùi rượu, khuôn mặt phẫn nộ co rúm lại. Công tử, công tử. Thúy Nương nhìn thấy Long Nhất, bỗng nhiên đẩy Long Ưng ra, như yến quay về tổ nhào vào lòng Long Nhất khóc giống lên. Long Nhất vỗ lưng Thúy Nương, trào phúng nhìn Long Ưng, cười nói, Thái tử Điện Hạ, ngài cũng dùng thủ đoạn này sao? Phong Lưu Tình Thánh lúc trước đi đâu mất rồi? Tây Môn Vũ, lại là ngươi, vì sao lần nào ngươi cũng phải chống đối với ta? Tùy ý của Long Ưng tựa hồ trong một sát na biết mất vô ảnh vô tung, lưu lại chỉ là nỗi căm hận tràn đầy trong lòng. Long Nhất cười cười, lắc đầu nói, ngươi quá coi trọng bản thân rồi, dựa vào ngươi bây giờ không xứng làm đối thủ của ta, ngươi, ngươi sẽ chết rất khó coi. Long Ưng hừ một tiếng, tức giận đi ra ngoài. Ngay sát na khi Long Ưng đi ngang qua Long Nhất, huyết sắc khô lâu trong lòng tay trái Long Nhất khẽ rung, lập tức quay về bình thường. Long Nhất chau mày quay đầu nhìn theo bóng Long Ưng, tên gia hỏa này tựa hồ như có gì đó không đúng. Lúc này, khuôn mặt Thúy Nương ửng hồng đẩy Long Nhất ra, mang theo một chút ngượng ngùng và bất an. Lau nước mắt đi, Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra một chiếc khăn tay cho Thúy Nương, lập tức tìm một cái ghế ngồi xuống. Khinh Vũ và Phiêu Tuyết Nhu Thuận đứng sau xoa bóp bả vai hắn. Thúy Nương lau nước mắt, nhìn Khinh Vũ và Phiêu Tuyết đang phục vụ Long Nhất liền ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Mặc dù Khinh Vũ và Phiêu Tuyết thân mặc nam trang, nhưng dáng người mảnh khảnh cùng với ngũ quan tinh trí đã làm lộ ra thân phận nữ nhi của các nàng. Long Nhất thoải mái rên một tiếng, khé đánh mắt với Lễ Thanh. Lễ Thanh liền đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Thúy Nương nắm chặt chiếc khăn trong tay, lặng lẽ cất nó vào trong tay áo của mình. Sau đó châm một bình trà ngồi đối diện Long Nhất. Công tử mời dùng trà. Thúy Nương rót một chén trà đặt trước mặt Long Nhất. Mắt trộm nhìn hắn một cái, lại không nghĩ Long Nhất đang nhìn nàng với chút tiêu ý, vì vậy vội vàng thu lại ánh mắt, tim đập thình thịch. Thúy Nương, thân phận của Long Ưng nàng biết từ khi nào? Long Nhất không chút kinh tâm hỏi. Trước đây vài hôm nghe từ miệng các tỷ muội, nhưng thân phận của công tử thì ta vừa mới biết. Thúy Nương hít sâu một hơi, nàng cũng không nghĩ tới nam tử nhìn thấy mấy hôm trước lại là Tây Môn Phủ nhị thiếu gia Thanh Thế Trùng Thiên. Nàng nếu biết Long Ưng là thái tử, vì sao không theo hắn? Long Nhất tiếp tục hỏi, một kỹ nữ thanh lâu nhỏ bé bị thái tử này xem trúng, sợ rằng ai biết cũng sẽ cho rằng đây là phúc phận tu mấy kiếp. Thái tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng tình cảm là việc không thể dùng thân phận để đong đếm. Hắn có thể chiếm được thân thể của tiểu nữ, nhưng tim tiểu nữ vĩnh viễn chỉ trao cho người mình thích. Thúy Nương khẽ đáp, trong ánh mắt có vài phần kiên định, cũng có vài phần khổ sở không biết làm sao. Vậy người trong tim nàng là ai? Long Nhất cười nhấp một ngụm trà hỏi. Khuôn mặt Thúy Nương càng thêm hồng, nói không thành lời. Đợi đến khi nàng lấy đủ dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thấy Long Nhất cầm chén trà suy nghĩ xuất thần, trong đôi mắt có chút thương cảm cùng hồi ức, còn có một chút vô lực tang thương, giống như sáng sớm hôm đó khi mở cửa sổ nhìn thấy hắn. Một thân bạch y, mái tóc dài đen nhánh, con mắt thương cảm, trong một sát na làm cho tim nàng run rẩy như bị chập điện, cũng từ đó in lại hình bóng hắn. Nếu không phải vì sát na đó, nói không chừng nàng đã sớm khuất phục dưới tay Long Ưng. Gái thanh lâu vẫn là gái thanh lâu, có nhiều người theo đuổi cũng không thể biến nàng thành khuê nữ đài các. Tấm thân thanh bạch cũng chỉ là một loại vật phẩm mà thôi, giá cao thì bán, cùng với những thanh lâu nữ tử khác bản chất không khác. Nhưng trong tim đã in dấu một bóng hình như vậy, làm cho nàng sản sinh một tia hy vọng, cho dù trao thân cũng phải trao thân cho người nàng thích. Bởi vậy mới vô lực phản kháng khi bị Long Ưng ức hiếp. Tuy nói về chính trị thì gái thanh lâu như các nàng không dám với cao, nhưng gái thanh lâu rất nhiều chuyện, người của tam giáo cửu lưu ra vào không dứt, cho nên căn bản mỗi cô gái thanh lâu đều có chút hiểu biết đối với cục thế đại lục hiện nay. Thế lực, một tay che trời của Tây Môn gia tộc cùng với sự suy thoái về quyền lực của Long Thị Hoàng tộc rất dễ khiến cho người ta nghĩ ngợi lung tung. Khi Thúy Nương biết Long Nhất là Tây Môn gia tộc nhị thiếu gia mang đầy màu sắc truyền kỳ, nếu muốn nói đáy lòng không có một chút ý nghĩ thì không có khả năng. như thể vừa là người mình thích mà cũng lại là người có năng lực bảo hộ mình. Việc này quả thực là quang minh thần phù hộ, cơ hội ở trước mắt, nàng thế nào lại không muốn vội vàng nắm bắt đây? Muốn làm lão bản nương của ỷ Hồng Ôi Thúy lâu này không? Đột nhiên Long Nhất thốt ra một câu, làm cho Thúy Nương lấy làm kinh hãi. Muốn, Thúy Nương do dự vài giây liền đáp vội, nàng vốn muốn xin Long Nhất mang nàng theo, cho dù ở bên cạnh hắn làm thị nữ cũng đã hài lòng thỏa mãn rồi. Nhưng làm lão bản nương của Thanh lâu này thì lại là chuyện khác. Làm lão bản nương tuy nói vẫn là cuộc sống đưa đón mời chào, nhưng tối thiểu thì tấm thân thanh bạch của nàng vẫn được giữ gìn. Hơn nữa dưới sự bảo vệ của Tây Môn gia tộc, ai còn dám đến gây chuyện. Chẳng những thế mà nàng có thể vì người trong tim làm chút chuyện, việc này mới làm cho nàng cực kỳ thỏa mãn. Rất nhanh thôi nàng sẽ được toại nguyện, Long Nhất cười nhạt nói. Thúy Nương này tâm tính kiên định, cũng thông minh lanh lợi, bồi dưỡng một chút liền có thể một mình đảm đương trọng trách. Lúc này, trong hậu viện ỷ Hồng Ôi Thúy lâu, hơn 10 cái xác nằm trên ngọn giả sơn và trong rừng cây, mỗi cái xác đều biến thành băng, giữa họng có một vết thương tinh tế, thoạt nhìn giống như là đã bị đặt trong hầm băng vài ngày rồi. Lễ Thanh từ một tòa nhà 2 tầng ở hậu viện đi ra, thần tình trước sau như một vẫn băng lãnh và hờ hững. Bên trong mấy cái mật thất ở trong căn phòng ngay sau lưng gần 100 người chết đứng đương trường, Lễ Thanh cầm kiếm đi tới trước, lại nghe thấy một tiếng thét thất thanh. Lão bản nương của ỷ Hồng Ôi Thúy lâu này đang biến sắc nhìn hắn. Hàn quang trong mắt Lễ Thanh lóe lên. Hàn băng kiếm trong tay xuất ra một đường vòng cung màu trắng. Chỉ thấy một cái đầu bay lên, hết thảy quay trở về yên tĩnh. Hàn băng kiếm chỉ xuống mặt đất. Vài giọt máu tươi chảy xuống. Khi chảy xuống, mũi kiếm biến thành một khối đá màu máu rơi xuống mặt đất. Phát ra tiếng vang đang đang. Một giây sau, Long Nhất dẫn theo Khinh Vũ, Phiêu Tuyết còn có Thúy Nương xuất hiện trước mặt Lễ Thanh. Khuôn mặt Thúy Nương có chút trắng bệch nhìn thi thể cụt đầu của lão bản nương. Hiển nhiên trước kia chưa từng thấy qua cảnh máu me như vậy. Giải quyết hết rồi chứ? Long Nhất hỏi. Đúng vậy, thiếu gia, Lễ Thanh đáp một cách đơn giản. Long Nhất nhìn quanh, lúc trước khi ỷ Hương lâu bị huyết tẩy, Long Thi lại dám khoa trương tại chỗ cũ làm ra một cứ điểm tình báo của bọn chúng. Quả nhiên là không để hắn trong mắt, nợ máu trả bằng máu là nguyên tắc của hắn, mà đây gần như mới chỉ là bắt đầu. Long thị hoàng tộc trong mắt bách tính thiên hạ là chính thống của Cuồng Long đế quốc, Tây Môn gia tộc từ thế cục trước mắt không thể động thủ trước, như vậy sẽ công khai nhổ cái đinh mà Long thị hoàng tộc đã đóng xuống, tùy tiện tìm một tên nào đó hồ ngôn loạn ngữ với bách tính, xem tên quân sư kia có thể nhẫn nại đến lúc nào. Nếu đợi tới khi quân đội từ Ngạo Nguyệt đế quốc quay về, sợ rằng hắn muốn ra tay cũng không có cơ hội. Hoa ở đây nở quá đẹp, Long Nhất nhìn chăm chú tiên hoa rực rỡ trong viện lẩm bẩm nói. Đúng vậy, cũng không biết vì sao, hoa trong viện này so với hoa bên ngoài sáng nở rất nhiều mà tối tàn cũng rất nhiều, thật sự là rất kỳ quái. Thúy Nương lúc này mới thích ứng, nghe Long Nhất tự nói một mình liền đáp. Kỳ quái sao? Long Nhất lạnh nhạt hỏi lại một câu, đột nhiên nhấc tay lên, trong tay bốc lên một tầng thanh quang nhàn nhạt, chỉ thấy hắn khẽ thổi, đột nhiên trong không gian liền có một trận gió lớn thổi tới, mấy đóa tiên hoa diễm lệ kia liền bị thổi bay cả gốc rễ lên lưng chừng trời. Đợi hết thảy ngừng lại, dưới đất một mảnh ngổn ngang, làm cho mọi người kinh ngạc chính là trên mảnh đất trồng các loại tiên hoa đủ màu sắc lại xuất hiện một cái ma pháp trận phát tán quang mang nhàn nhạt. Khốn linh ma pháp trận, ánh mắt Long Nhất trước một cái. Hắn hôm nay đối với các loại mờ ơ pháp trận đã rõ như lòng bàn tay. Nhìn ma pháp trận này một cái liền biết tên của ma pháp trận. Mấy đạo chân khí từ ngón tay Long Nhất bắn tới bốn hướng khốn linh ma pháp trận. Mấy khối ma tinh thạch cung cấp ma pháp lực xình xịch bay lên. Quang mang của ma pháp trận trong một sát na ảm đạm dần. Một trận hắc vụ nồng nồng từ trong bay ra. Hàn khí lạnh lẽo lập tức bao phủ toàn bộ hậu viện, trong đó có một hình ảnh máu đỏ giống hình người thoát ẩn thoát hiện. Âm linh, Long Nhất cả kinh trong lòng, cảm ứng được một luồng vong linh khí tức cường đại, vì để tránh phiền toái, hắn tạo một cái kết giới cách ly toàn bộ hậu viện với bên ngoài. Là Ngọc Tỷ, đó là Ngọc Tỷ, Khinh Vũ và Phiêu Tuyết nhìn thấy âm linh màu đỏ bay lơ lửng trong không trung, không kìm được lệ trào hô to. Long Nhất cũng chấn động tâm thần, âm linh màu đỏ mơ hồ có chút đường nét giống như ngọc vài phần, mà càng làm cho hắn chấn kinh và vui mừng chính là âm linh này lại không giống như những âm linh khác nhìn thấy người liền tấn công, nó lại phát ra một tin tức tỏ vẻ thân thiết, muốn tới gần nhưng lại không dám tới gần. Như Ngọc, đừng sợ, tới đây. Long Nhất thử dùng tinh thần lực giao lưu cùng với âm linh màu đỏ này. Nói gì thì âm linh cũng là vong linh sinh vật không có ý thức, trừ phi là u linh cấp BOSS mới có thể có ý thức sau khi hình thành, nhưng lại không lưu lại ý thức lúc trước. Thế nhưng từ âm linh màu đỏ này xem ra, ý thức của Như Ngọc tựa hồ như vẫn lưu giữ được một phần, cho nên khi nhìn thấy người quen liền biểu hiện vẻ thân thiết. Âm linh phát giác ra tiếng gọi của Long Nhất, nó cẩn thận bay đến, tới trước mặt Long Nhất, mang theo một khí tức nóng rực và kỳ lạ, đó là một loại nhiệt lượng âm lãnh. Xem ra thì biểu đạt này không hợp lý, nhưng cảm giác chân thật thế này. Long Nhất cũng không biết loại âm linh đặc biệt này sản sinh như thế nào, có lẽ là lúc trước khi Ỷ Hương lâu bị thiêu hủy đã hấp thu nhiệt lực hỏa hệ, cho nên hình thành âm linh có thuộc tính thiên nhiên hiếm thấy. Như Ngọc, nhận ra ta không? Ta là nhị thiếu chủ đây, Long Nhất khẽ nói. Giờ ta hướng tới âm linh, nhưng âm linh kia lại không có ý lùi lại, tiếp đó liền tùy ý để cho tay Long Nhất phủ tới. Âm linh là thể tinh thần thuần túy. Tinh thần lực của Long Nhất phủ trong lòng bàn tay không ngờ khi chạm vào cũng có cảm giác. Âm linh kia có chút ca cả mặt vào lòng bàn tay Long Nhất, tựa hồ như rất vui vẻ. Ngọc tỷ, bọn muội là Khinh Vũ và Phiêu Tuyết đây. Khinh Vũ và Phiêu Tuyết nhìn thấy âm linh này không nhận ra bọn họ, thương tâm trong lòng càng thêm sâu đậm, khóc lóc thút thít. Âm linh cảm giác được sự bi thương của Khinh Vũ và Phiêu Tuyết, quay đầu lại nhìn hướng bọn họ, có chút chần chừ vươn cánh tay màu đỏ trong suốt muốn lau đi nhưng giọt lệ của các nàng. Chỉ là Khinh Vũ và Phiêu Tuyết không có tinh thần lực đặc thù, tay của âm linh như không khí xuyên qua mặt bọn họ. Long Nhất nhìn sắc trời, dùng tinh thần lực giao lưu cùng âm linh một phen, liền thu nó vào trong hắc ám thứ nguyên không gian của mình, dự định tra lại tàng thư trong thánh điện một lần nữa, xem việc này rốt cuộc là thế nào. Long Nhất vung trưởng đánh bay mảnh đất giàn khốn linh ma pháp trận, quả nhiên như hắn dự đoán, bên dưới 2 mét phát hiện một đôi hài cốt. Chính là một nhân viên thiên võng và một cô nương vô tội bị tử vong khi Ỷ Hương lâu bị thiêu hủy 2 năm trước. Long Nhất dặn dò thuộc hạ đuổi hết khách của Ỷ Hồng Ôi Thúy lâu, cho người đem 2 bộ hài cốt này đi hậu táng, đồng thời gọi vài tình báo viên của thiên võng tới làm cô nương mới của Thanh lâu, thuận tiện tiến hành huấn luyện tình báo cho Thúy nương. Về phần Hy Hồng, một đầu bài khác của Ỷ Hồng Ôi Thúy lâu, nàng ta vốn là tình báo nhân viên của Long Thị. Số phận có thể suy đoán được, mặc dù nàng ta cầu xin nói nguyện ý đem việc cơ mật của Long Thị tiết lộ ra, nhưng những điều nàng biết thì Long Nhất cũng biết. Hơn nữa làm tình báo quan trọng là lòng trung thành, cho dù nàng thật sự có năng lực thì Long Nhất cũng làm sao dám mạo hiểm mà dùng nàng ta đây. Mùa đông đến muộn tựa hồ như lúc này cuối cùng đã quay lại nề nếp. Hàn phong gào rú trong không trung mang theo những bông tuyết li ti. Trong căn phòng ngủ trang nhã bố trí kết giới trùng điệp, Khinh Vũ và Phiêu Tuyết quỳ trên giường, không xích lóa giống như lần trước. Lần này trên người các nàng mặc một bộ nội y nội khố mỏng manh, dưới nội y là một bộ ngực cao cao ưỡn lên, lộ ra hơn một nửa vòng tròn lại còn nhũ hoa thâm thâm, dụ nhân cực kỳ. Long Nhất ngồi đối diện lưỡng nữ, ánh mắt không hề liếc trộm mà chăm chú tập trung vào ý thức hải giữa mi tâm hai nàng. Và trong đầu hắn lại hiện lên một bức vẽ ma pháp trận đồ tinh xảo, nhưng đường nét uốn lượn chuyển hướng rõ ràng vô cùng, giống như khắc sâu vào trong đầu. Long Nhất đối với ma pháp trận chẳng hề xa lạ, trước kia dựa vào một quyển tàn bản ma pháp trận thư ở Mễ Á Thánh Ma Học Viện, hắn thậm chí còn dựa vào quyển trận thư đó để tạo ra một ma pháp quyển trục đơn giản. Chỉ bất quá lần này không giống vậy. Hắn muốn dùng tinh thần lực cùng với ma pháp lực khắc họa một cái ma pháp trận ở trong ý thức hải của lưỡng nữ. Loại phương pháp này cũng không phải là áp dụng dựa vào đống thư tịch ở thánh điện, mà là hắn sáng tạo theo ý tưởng của mình. bắt mười mấy tên phạm nhân trong cấm thiên giam ngục ra thử nghiệm. Bắt đầu thì mười mấy tên phạm nhân do Long Nhất không khống chế tốt lực đạo mà chết 100%. Sau đó Long Nhất cải tiến phương pháp, tỷ lệ tử vong chỉ còn 50%. Lại sau đó mười mấy tên đều thành công. Long Nhất đã nắm chắc khiếm khuyết của khẩu quyết, cho nên hắn mới dám đem loại phương. Lần này là muốn giải quyết vấn đề âm linh ăn mòn thân thể của Khinh Vũ và Phiêu Tuyết. Việc này là hắn ngẫu nhiên lục ra một cái tinh thần ma pháp trận không đầy đủ mà còn không có tên. Phương pháp giải quyết này cũng tự hắn sáng tạo. Lúc trước hắn lục lọi toàn bộ thư tịch về ma pháp trận mà mình có cũng không tìm ra phương pháp pháp giải huyết linh. Mà trong lúc hắn khổ não thì lại nhìn ra một cái tinh thần phòng ngự công kích song trọng ma pháp trận. Loại ma pháp này cực kỳ phức tạp, rất tốn ma lực và tinh thần lực. Tỷ lệ thành công cũng không cao, tựa hồ ma pháp trận phức tạp nào cũng vậy, cửu âm luyện hồn trận cũng như thế này. Long Nhất nghĩ như thế này, huyết linh một khi từ trong thể nội tỉnh dậy liên muốn công kích ý thức hải tiêu diệt ý thức vốn có của nguyên chủ, mà Long Nhất lại bố hạ cái tinh thần ma pháp trận này tại ý thức hải của lưỡng nữ. Một khi ý thức hải bị công kích liền khởi động cái ma pháp trận này. Ma pháp trận này sẽ vây khốn âm linh đang công kích vào bên trong. Chỉ cần Long Nhất lúc đó không ngừng truyền vào ma lực với tinh thần lực, huyết linh sẽ bị ma pháp trận này từ từ nuốt chửng, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Chậm rãi, Long Nhất đặt hai tay lên mi tâm của lương nữ, nhắm mắt truyền tinh thần lực vào bắt đầu thăm dò. Bởi vì nguyên do là không phải ma pháp sư, trong ý thức hải của lương nữ là một phiến đen kịt. Việc này lại quá thích hợp để cho Long Nhất phát huy không cần cố kỵ gì. Tinh thần lực hình thành một đường vẽ tinh tế, án theo ma pháp trận trong đầu Long Nhất bắt đầu vẽ. Các đường nét mượt mà hoàn mỹ hình thành một vòng cung, cong lên bay xuống không chút trở ngại. Những đường nét phức tạp phát ra ánh sáng nhàn nhạt bên trong vùng ý thức hắc ám, một cái đồ án phức tạp bắt đầu hình thành. Cũng không biết đã bao lâu, trong ý thức hải của lưỡng nữ hình thành một cái ma pháp chập hình bầu dục rất lớn. Những đường nét tinh vi trong ma pháp trận dường như có thể khiến người nhìn hoa mắt chóng mặt. Rốt cục, những nét vẽ cuối cùng hoàn toàn hợp lại với nhau, ma pháp trận đại công cáo thành. Long Nhất cẩn thận dùng ma lực tìm kiếm những đường vẽ bằng tinh thần lực ở trong đó. Lập tức ma pháp trận phát ra quang hoa rực rỡ. Những phù văn thần bí giống như mang theo lực lượng của vũ trụ, làm cho người ta thoạt nhìn tâm thần cũng bị hút vào bên trong. Bỗng nhiên, Long Nhất mở hai mắt, đôi mắt sáng như vì sao trong đêm, đoạt hồn ngươi. Hắn tựa hồ lý giải được điều gì đó, lại tựa hồ như có cái gì đó không thể nhìn thấu. Thở một hơi, Long Nhất lúc này mới phát giác lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hao phí lượng lớn tinh thần lực như thế này làm hắn có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập kinh ngạc vui mừng. Hắn nên cảm thấy tự hào, tại ý thức hải của người khác thiết lập ma pháp trận thì chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ đến, hơn nữa hắn còn thành công. Long Nhất nhảy xuống giường, thay bộ quần áo khác, đẩy cửa đi ra. Trời hửng sáng, hoa tuyết li ti vẫn như cũ theo gió bay khắp nơi, làm toàn bộ thế giới như bị phủ thêm một tầng lụa trắng. Thở ra một luồng hơi lạnh, Long Nhất mặc một chiếc áo lụa đơn bạc đi vào trong viện. Hắn vươn tay ra, bông tuyết rơi lên tay, cảm giác lành lạnh đó làm cho tâm tình hắn nhập vào một thế giới trắng toát, băng nguyên. Nhớ lại trước kia vì chữa trị chớ chú trên thân vô song, cùng với Ngu Phương tới băng nguyên tìm như ý băng tầm, cảm giác ấm áp sinh tử có nhau đó vẫn như hôm qua, nhưng thời gian thì đã vô tình trôi qua bốn mùa xuân hạ. Phượng Nhi, nàng còn ở Hỏa Diễm Sơn không? Long Nhất lẩm bẩm nói. Hiện tại cục thế Cuồng Long Đế quốc của hắn cũng đã tới lúc làm việc quan trọng nhất. Hắn căn bản không thể ly khai để tới Hỏa Diễm Sơn tìm Ngu Phượng. Ngu Phượng là một trong những người con gái Long Nhất quen biết sớm nhất. Hồi tưởng lại tất cả những chuyện từ khi cùng nàng quen biết tới nay, khóe miệng Long Nhất không khỏi mỉm cười. Lúc trước tại tiểu trấn xảo ngộ Ngu Phượng, chỉ là nhìn nàng một cái đã bị nàng coi là sắc lang bị ổi. Sau đó vì thực lực mình quá yếu mà lại cứu nàng từ hàng nghìn ma lang. Hiện tại nghĩ tới Long Nhất vẫn còn chút đắc ý. sau đó là việc trị liệu ướt át cùng với lần tương ngộ tại Quang Minh Thành, lại còn sinh tử có nhau tại Băng Nguyên. Sự gặp gỡ của hai người không thể không gọi là kỳ diệu. Đúng lúc này, Long Nhất đột nhiên bị một trận ma lực ba động đánh thức từ trong dòng hồi ức. Một khối băng to lớn từ trên trời bay nhanh xuống. Long Nhất vung chỉ bắn ra, khối băng tan nát thành phấn. Một bóng hình trắng như tuyết từ trong không trung lướt qua, trước mắt đã không nhìn thấy bóng dáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, Ngu Phượng Long Nhất trong lòng chấn động, trên khuôn mặt xuất hiện sự kích động, đuổi theo bóng trắng kia. Vận dụng đến tầng thứ 5 của Ngạo Thiên Quyết, sử dụng nội lực vận dụng càn khôn đại nã di, tốc độ so với quỷ mị chỉ có nhanh hơn chứ không có kém. Trên đời này người có thể đạt tới tốc độ loại này sợ rằng ngoại trừ Liễu Long Vương trong truyền thuyết thần tộc ra thì không ai có thể làm như vậy. Tuy nhiên có lẽ phong hệ thần pháp cũng có thể đạt tới tốc độ này. Tốc độ của bóng trắng đó so với Long Nhất không chậm hơn bao nhiêu, chạy không được bao lâu thì đã lọt vào khu rừng rậm rạp phía tây đằng Long Thành. Gặp rừng rậm chớ có vào đối với Long Nhất chỉ là câu nói vô nghĩa. Huống hồ hắn cũng đoán được trong rừng cây đảng có cái gì chờ đón hắn. Long Nhất thong thả bước, trong lòng không thể kìm nén sự kích động không ngừng. Hắn đi xuyên qua rừng cây, tuyết đọng trên cây rơi xuống quần áo hắn nhưng hắn không thèm để ý tới. Đi được một đoạn, Long Nhất nhất thấy quang cảnh trở nên trống trải. Rừng cây trung ương chẳng biết khi nào xuất hiện một vòng tròn trống. Một vòng tròn bình thường với vô số bông tuyết rơi xuống. Trong bông tuyết trắng đột ngột xuất hiện một đốm lửa hồng lung linh, giống như một ngọn lửa đang rực cháy. Phượng Nhi, Long Nhất cả kinh kêu lên một tiếng. Đốm lửa hồng kia xoay người lại, khóe miệng tươi cười, hai mắt trong sáng, hỏa hồng bì giáp vô cùng quen thuộc. Hỏa hồng cự kiếm chói mắt có thể so với ánh mặt trời, không phải là Ngu Phượng mấy năm chưa gặp thì còn ai nữa. Từ biệt nhiều năm, đã hơn 1000 ngày đêm. Loại tư niệm này thường nhân không thể hiểu được. Hai người đều hướng đối phương phóng tới. Một làn hương thơm quen thuộc thoảng qua. Long Nhất ôm lấy Ngu Phượng. Vô số bông tuyết trắng rơi. Phong tuyết thần điêu đậu trên ngọn cây. Chẳng biết khi nào lặng lẽ đưa con mắt màu tím nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ chủ nhân ở phía dưới. Bức tranh này thật đẹp. Một nụ hôn thật kêu chấm dứt. Khuôn mặt tươi cười của Ngu Phượng ửng hồng, ngây ngốc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất. Mấy năm không gặp, nam nhân của nàng đã trầm ổn hơn rất nhiều, chỉ có nụ cười xấu xa cùng đôi mắt vẫn như cũ. Phu quân, ta đã trở về, chàng cũng đã trở về. Ngu Phượng đưa bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất. Nhà đầu ngốc, ta cho tới bây giờ chưa từng rời đi. Long Nhất nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngu Phượng hôn lên, trong tim vô cùng vui sướng. Mặc dù hắn có nhiều hồng nhan nhưng Ngu Phượng thủy chung vẫn giữ một chỗ trọng yếu trong lòng hắn. Trong lòng Ngu Phượng run lên, thế gian còn có lời tình thoại nào hay hơn không? Cùng hắn ở một chỗ, luôn được nghe những lời tình tự. Nếu có thể nàng nguyện ý cả đời này chịu trầm luân, chỉ cần được ở bên hắn một khoảng thời gian, hết thảy tất cả mọi thứ tựa hồ đều không quan trọng. Chi chi, chi chi. Đang lúc ánh mắt hai người giao nhau thì phong tuyết thần điêu cũng từ trên ngọn cây nhảy xuống, đậu trên vai Long Nhất kêu chi chi. Cùng lúc đó huyết sắc khô lâu ở tay trái Long Nhất truyền đến một trận dao động. Nó rằng nó tưởng nhớ tới đồng bọn của nó. Ngu Phượng mỉm cười nói. Long Nhất không nhịn được, mở hắc ám thứ nguyên không gian thả tiểu lão hổ tiểu tam, hỏa kỳ lân, cuồng lôi thú ra. Long Nhị đã có ý thức cũng được thả ra ngoài. Mấy con thần thú đều là đã lâu không gặp mặt. Cuồng lôi thú cũng đã lâu không có ra ngoài. Vừa ra liền không ngừng náo động ở rừng cây. Tựa hồ khắp nơi trong rừng cây đều có ánh chớp lóe lên, tuyết đọng rơi xuống. Còn Long Nhị vừa ra khỏi liền theo phản xạ đứng sau lưng Long Nhất, hốc mắt lóe ra hồng mang. Đại ca. Thanh âm Long Nhị vang lên khiến cho Ngu Phượng chưa có sự chuẩn bị hoảng sợ kêu lên một tiếng. Long Nhị gọi chị dâu đi. Long Nhất cười hắc hắc nói. Đợi đến khi Long Nhị theo phân phó của Long Nhất hướng Ngu Phượng gọi một tiếng. Khuôn mặt của Ngu Phượng ngạc nhiên. Nàng đánh giá sinh vật toàn thân khô cốt màu đen quỷ dị trước mặt. trước đây nàng đã từng nhìn thấy Long Nhị, nhưng Long Nhị bây giờ không giống lúc trước. Khi đó Long Nhị chỉ có một tầng xương cốt bao phủ, thoạt nhìn rất đơn bạc. Nhưng bây giờ toàn thân Long Nhị lại bao phủ một bộ xương cốt thần bí. Bên ngoài xương cốt có một vầng tử sắc phù văn thần bí. Đặc biệt phía sau lưng lại nhô lên lờ cu di căn tố với tử quang, làm tăng thêm khí sát phạt quỷ dị. Điều duy rất giống nhau chính là trong tay nó nắm huyết sắc liêm đao. Không thể nghĩ tới. Phu quân, Long Nhị như thế nào lại có thể nói? Chẳng lẽ nó thật sự có ý thức? Ngu Phượng không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Khô Lâu có ý thức? Trời ạ, đây có còn trong nằm trong nhận thức nàng biết không? Đúng vậy, mặc dù hắn chỉ có năng lực của tiểu hài từ vài tuổi, nhưng hắn quả thực có ý thức độc lập. Long Nhất mỉm cười. Ngu Phượng không dám tin tưởng, nàng cũng có biết rằng ban đầu khi Long Nhị mở miệng nói chuyện cũng đã dọa hắn sợ hãi. Ngu Phượng tò mò lấy tay sờ xương cốt cứng rắn của Long Nhị, không khỏi hỏi, Long Nhị ngươi như thế nào lại có xương cốt dài như vậy? Không biết. Long Nhị nghi hoặc suy nghĩ một chút rồi đáp. Chuyện phức tạp như vậy hắn làm sao mà biết được? Bầu trời tối dần, tuyết rơi ngày càng lớn. Gió lạnh mang theo bông tuyết thổi qua, mang đến hơi lạnh thấu xương. Nghĩ lại hai ngày liền trời nắng cháy như mùa hè. Nhưng hôm nay tuyết rơi ngàn dặm, khí trời biến hóa vô thường. Nghĩ đến khí trời đột nhiên biến đổi khiến cho các đại thành thị có nhiều người ốm, cần quang minh tế tự trị bệnh. Lúc này tại phía tây Đằng Long Thành, một âm thanh du dương vang lên. Lập tức truyền đến một tiếng hí hùng hậu của tuấn mã. Một mảng hỏa vân nhanh như thiểm điện phóng tới, trong trước mắt đã tới trước mặt Long Nhất cùng Ngu Phượng. Đó chính là ái câu hồng vân của Ngu Phượng. Thời gian trước đây Long Nhất sau khi tới Đằng Long Thành liền tới Phượng Hoàng Lữ Điếm ở qua một lần. Sau khi Long Nhất rời đi thì hồng vân liền chạy ra vùng dã ngoại. Linh câu có linh khí vô cùng sung mãn, vì vậy khi Ngu Phượng lần nữa quay trở về thì nó liền tới trước mặt chủ nhân. Hồng Vân dúi đầu vào ngực Long Nhất, hiển nhiên cũng không quên nam chủ nhân này. Phu quân, chúng ta đi đâu? Ngu Phượng cười hỏi. Nơi này nhiều tuyết như vậy, trên đỉnh núi nhất định là có hoa mai. Chúng ta đạp tuyết tìm hoa mai coi. Long Nhất mỉm cười nhìn Ngu Phượng, hai người cùng phi thân lên lưng ngựa. Hóa thành một ngọn lửa nhằm hướng đỉnh núi chạy tới. Bởi vì nơi đó có một rừng mai lớn, đối với Hồng Vân là giống linh câu mà nói, một ngọn núi cao vài trăm thước cũng không phải là việc khó khăn. Trong chốc lát hai người liền lên tới đỉnh núi. Đúng như Long Nhất dự đoán, trên đó là một rừng mai kiêu ngạo trước gió lạnh. Hương hoa mai tỏa ra nhàn nhạt, thấm vào lòng người. Hoa mai thật đẹp. Ngu Phượng than thở. Ngàn vạn đóa hoa mai tại đỉnh núi nghênh đón gió tuyết, thánh khiết mà cao ngạo, không có nửa điểm trần thế ô nhiễm. Đúng vậy, rất đẹp và hấp dẫn. Long Nhất ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Ngu Phượng khẽ cười nói. Hai mắt đen nhánh chợt có chút mê ly, nhìn những bông hoa mai tươi đẹp này chống lại gió lạnh, Long Nhất không khỏi nhớ tới Vô Song tại Băng Nguyên. Ngu Phượng ngẩng đầu nhìn Long Nhất mang theo sự nhớ nhung. Hai mắt mơ màng ôn nhu hỏi, phu quân, chẳng đang nhớ tới Vô Song tỷ tỷ? Long Nhất lấy lại tinh thần, khẽ cười, có chút không hiểu Ngu Phượng như thế nào lại đoán được. Dường như nhìn thấu tâm tư Long Nhất, Ngu Phượng cười nói, tại đây băng tuyết bao trùm đầy trời, nhưng cũng có sự cao ngạo lạnh lùng của hoa mai. Ngay cả ta cũng không tự chủ được nhớ tới Vô Song tỷ tỷ, huống chi là phu quân chàng. Long Nhất mang theo Ngu Phượng tựa người vào một gốc cây mọc ra từ khe đá. Cách đó không xa là đám thần thú đang cười huyên náo, tư niệm mất mát hiện lên trên khuôn mặt. Đúng vậy, nhìn bông tuyết bay tán loạn đầy trời như vậy, làm sao mà không nhớ tới tiên tử xinh đẹp cao ngạo đứng trong gió tuyết. Ngu Phượng tựa vào vai Long Nhất, lắng nghe Long Nhất bình thản kể lại những chuyện phát sinh trong vài năm gần đây bên cạnh hắn. Một người kể, một người chăm chú lắng nghe, giống như là kể lại một truyền thuyết mỹ lệ xa xưa. Có lẽ bởi vì sự tích về hắn vốn là một truyền thuyết. Ngu Phượng sợ hãi than khi nghe nhắc tới chuyện lôi thần cấm khu, nạp lan đoạt quyền, nhân ngư thần bí dưới biển sâu, long đảo thần bí, còn có sự thay đổi bất thường của thế cục tại Thương Lan Đại Lục cùng với Long Nhất. Nguyên lai mấy năm gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như thế, đáng tiếc nàng lại không có tham dự, điều này làm cho nàng hết sức tiếc nuối. Long Nhất cũng từ Ngu Phượng biết được chuyện mấy năm nay của nàng. So với kinh nghiệm của Long Nhất thì kinh nghiệm của Ngu Phượng đơn điệu, buồn tẻ, không thể so sánh cùng. Nàng tìm được bí cấp tu luyện Phượng Hoàng đấu khí tại phế khu của Liệt Diễm Sơn Trang, nhưng cũng bị phong ấn tại mật thất của Hỏa Diễm Sơn. Chỉ đến khi luyện được Phượng Hoàng đấu khí đến tầng thứ 3 mới có thể phá vỡ kết giới ra ngoài. Hai người im lặng ôm chặt nhau hồi lâu, lặng lặng nhìn tuyến bay xuống, nhẹ nhàng ấm áp bao quanh hai người. Hai người không khỏi thầm nghĩ nếu như cả đời có thể như vậy thì thật đẹp biết mấy. Long Nhất nhìn trời một cách chăm chú, đột nhiên hét lớn, ta đã quên, hôm nay còn phải lên đường tới Quang Minh Thành. Quang Minh Thành, vừa lúc ta cũng nghĩ tới mẫu thân, rất muốn tới Quang Minh Thành, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ngu Phượng hưng phấn từ trong lòng Long Nhất đứng lên, nàng cũng vừa mới rời khỏi Hỏa Diễm Sơn liền trực tiếp chạy tới Đằng Long Thành, mà Phượng Hoàng gia tộc vốn đang ở Quang Minh Thành, nàng cũng vô cùng nhớ tới nơi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, Tuyết vực kích tình. Long Nhất đưa Ngu Phượng về nhà, đúng lúc Đông Phương Uyển cùng chúng nữ đang ngồi ở cái đỉnh giữa sân cười nói hi ha rất chi là nào nhiết. Xem ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt không phải che giấu. Nhìn thấy Ngu Phượng lâu ngày không gặp, Đông Phương Uyển ngạc nhiên mừng rỡ không thôi, kéo nàng lại hỏi han ân cần, đồng thời giới thiệu nàng cho chúng nữ quen biết, lại càng làm cho Long Nhất đỡ tốn một phen công phu. Nghe nói Long Nhất cần phải lập tức tới Quang Minh Thành, mấy người phong linh đều tỏ vẻ muốn cùng hắn lên đường, nữ nhi thì trực tiếp xà vào lòng hắn, sợ hắn bỏ nó lại. Vũ Nhi, thực lực của con nương thân cũng hiểu đại khái, trên thế gian này người có thể đả thương được con đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng Quang Minh Thành là nơi Tây Môn gia tộc và Long Thị cùng nhau tranh đoạt. Long Chiến khẳng định sẽ ở sau lưng đánh lén, con cần phải cẩn thận phòng bị, đám con dâu này con cũng cần phải chiếu cố cho tốt, mất dù chỉ là một cọng lông thì xem nương thân nhéo tay con đấy. Đông Phương Uyển trong mắt có chút mất mát, mấy ngày nay có mấy người con dâu như hoa như ngọc nói chuyện cùng làm cho bà cảm thấy một niềm vui trước đây chưa bao giờ có được, một khi đám con dâu này ra đi sợ rằng sẽ lại tịch mịch rồi. Biết rồi nương thân, con sẽ bảo hộ các nàng, ai dám rộng vào dù chỉ một cọng lông của vợ con thì xem con dóc xương người đó. Long Nhất nghiến răng nghiến lợi vung nắm đấm nói, bộ dạng như thằng hề đó lại làm cho chúng nữ cười khanh khách, đồng thời tâm lý cũng cảm thấy một sự ngọt ngào. Các nàng đều biết Long Nhất nói được thì làm được,